Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 189, lạnh giá khí chất. Lúc này Trương Bân mới tính hiểu ra, rất nhanh Thích Nhiên, cũng chỉ có như vậy bối cảnh mới có thể gọi là Vương Vũ là con chó. Mà Vương Vũ còn chỉ có thể như cáp ba cẩu như thế chó vẫy đuôi mừng chủ. Trương huynh đệ, bây giờ ngươi biết ngươi tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đi. Nghe đại thúc khuyên một câu, đợi một hồi đi bồi cái là, lấy thân phận ngươi, Long Thiếu cũng sẽ cho một nấc thang cho ngươi đi xuống. Trần Mộc tự cho là biện pháp tốt nhất quả, thật chọc giận Trương Bân, giống như đốt pháo cối một loại hét. Ta Trương Văn Vũ chính là đấu long trời lỡ đất cũng sẽ không nhượng bộ. Trần Mộc than nhẹ không, có nói cái gì, hai người đều là thiên chi kiêu tử, đều có ngạo khí, nhưng Trương Bân có hết thầy chẳng qua chỉ là nhân ra một câu nói công phu liền có thể hóa thành. Hư không, dân không đấu với quan, những lời này dùng ở nơi nào đều là chân lý danh ngôn. Còn có một cái vấn đề. Ta ở một nơi xa hoa khu gặp cùng ngươi tuổi tác tương phản bảo an. Quân thể quyền có hình ý, nếu không phải là các ngươi hai trưởng không giống ta còn tưởng rằng là một người. Trần Mộc thân, thể run lên, tại hắn nghe được câu này thời điểm liền hiểu. Lúc trước cùng một nhóm người viên bên trong chỉ có hai người lĩnh ngộ quân thể quyền hình cùng ý. Này hai người một cái tên là Trần Mộc, một cái tên là Vương Đằng. Dù sao muốn phân biệt đối xử lời nói, Trương Bân là muốn so với Thanh Hư thấp một cái bối phận. Hơn nữa Thanh Hư còn có ba cái đồ đệ. Này ba cái đồ đệ đều là mở quán cao thủ, có thể nói từng cái đều là tối thiểu tứ cấp võ giả. Thứ người như vậy đối Trương Bân mà nói đều là không thể địch lại được tồn tại. Mà Thanh Hư nhưng là bọn họ sư phó. Theo như bây giờ chiếu có đầu mối tới phân tích lời nói, sẽ là một cái ngũ cấp cao thủ. Nghĩ đến hai ngày trước cùng hắn không tự lượng sức giao thủ, còn bắt chẹt vơ vét tài sản hắn, Trịnh Kiền liền có chút nhức đầu. Hắn hiện tại liền tứ cấp võ giả cũng đối phó được rất miễn cưỡng, lại càng không muốn nhấc ngũ cấp võ giả. Dựa theo Trương Bân tính toán, hắn chống lại ngũ cấp võ giả lời nói ở trong vòng 10 chiêu tất bị giết. Lại cùng Vương Minh Nguyệt trước trò chuyện mấy câu, sau khi vỗ một cái bả vai nàng, trịnh trọng nói, cách mạng chưa thành công đồng chí, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng, có tình huống lập tức báo cáo, ta tin nhắn ngươi có. Vương Minh Nguyệt gật đầu một cái, tỏ ý biết, đồng chí, tổ chức tương lai phải dựa vào ngươi. Trương Bân làm một cái cố gắng lên thủ thế, để cho Vương Minh Nguyệt kích động lên không dứt. Quả nhiên đối phó trung nhị biện pháp tốt nhất chính là so với hắn càng trung nhị. Vào thang máy, sau khi Trương Bân lắc đầu khẽ cười một tiếng lẩm bẩm, đến căn phòng tầng sau khi, Trịnh Kiền nhìn cửa phòng bên trên nhét một tấm các, nhíu mày một cái, hắn tới hỏi quá Vương Minh Nguyệt cũng không có người khả nghi đi vào. Mà Thanh Hư chính là bị Vương Minh Nguyệt cản hạ, cũng không có đi vào. Vậy thì tự nhiên không thể nào là hắn nhét các, mà ở trong đó là tương đối mắc tiền nhà khách. Phục vụ viên cách mỗi nửa lúc liền muốn dọn dẹp quét dọn một lần. Nếu là bao tỷ loại các, cũng là không có khả năng ở lại chỗ này. Nghĩ tới nghĩ lui làm lính cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau. Hắn đem các rút ra, nhìn một chút phía trên nội dung, sắc mặt bắt đầu từ từ tối đi xuống. Trương Văn Vũ thân khải, ngày mai vãn 8 giờ. Ở đế hoàng hội sở không một căn phòng cung kính chờ đợi đại giá. Vương Nhị cử bút, nhìn các nội dung Trương Bân lộ ra nụ cười. Cái này Vương Nhị quả nhiên cùng Vương Vũ có quan hệ. Lúc này mới vừa tìm tới Vương Vũ, người này lại không thể nhìn hắn tác phong làm việc. Xem ra là một cái khó dây dưa ra hỏa. Trương Bân cũng không có để ý nhiều. Lấy hắn đối Vương Vũ đám người dài, tầng chót nhất nhân vật chắc chính là Long Huyết rồi. Hắn liền Long Huyết cũng không sợ, còn sợ cái gì Vương Nhị? Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân dậy thật sớm cùng Thượng Quan Tuyết trao đổi một chút. Biết được trong nhà hết thảy bình an sau khi, tâm cũng liền thả buông lỏng xuống. Nếu không phải ám đường đột nhiên tập kích, hắn cũng không muốn đi vậy thì vội vàng. Cũng không có cùng Thượng Quan Tuyết mấy người thật tốt cáo biệt. Ám đường sát thủ một cái thất bại đi một lần mờ. Lần sau nên tới chắc là hạng đệ 16 sát thủ. Mặc dù biết bọn họ ám sát sẽ không thành công, nhưng là trong lòng Trương Bân vẫn còn có chút mơ hồ lo âu. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Phần này mùi vị cũng không dễ chịu. Đi ở Thiên Châu trên đường phố, nhìn ngựa xe như nước xe cùng người đi đường. Coi như Nam Bộ phát triển nhất thành phố, nơi này tràn đầy khí tức hiện đại hóa. Cũng đang bởi vì này dạng tiết tấu thật nhanh. Tùy ý đi tới một cái quán ăn, trong nhà hàng rất sạch sẽ, đã ngồi đầy nhân, ngượng ngùng a, bây giờ không có rảnh vị trí, ngài có thể cùng người khác liều cái bàn sao? Hảo nha, bất quá ngươi có thể an bài cho ta một cái tỉ tỉ một bàn à? Trương Bân trừng mắt nhìn dừ, hướng về phía lão bản nương nói, từ trên mặt không nhìn ra lão bản nương chân thực tuổi tác. Nhưng thông qua mắt nhìn xuyên tường vẫn là có thể thấy trang điểm ra mặt hạ bản chất. Đại khái là 30 trở lên 40 bất mãn. Có thể à, ngươi xem chúng ta trong tiệm này ngươi chọn chúng cái nào tỉ tỉ kéo ta đi cho ngài hỏi một chút. Nếu như nàng không có đối với ra cái gì, đây là một cái cơ hội nha. Lão bản nương trả lời khéo léo cơ trí, không khỏi để cho Trương Bân trong mắt sáng lên. Loại này không bảo thủ tính cách mới thích hợp làm ăn. So sánh một điểm này Trương Lam còn kém rất nhiều. Nếu không phải và Văn Nhã ở một bên giúp cầm lời nói, phòng trừng cái kia quán mì cũng chính là điểm cuối rồi. Khắp nơi nhìn một chút, thấy được ở trong một cái góc một cái tóc dài nữ tử uống mì sợi. Chỉ nàng rồi có thể không? Trương Bân chỉ cúi đầu tóc dài nữ tử. Nàng, ta khuyên ngươi chính là đổi một vị đi. Nàng nhưng là xưng tên người lạ chớ tới gần. Hơn nữa nghe nói đến gần người khác, chỉ cần là thầm nghĩ đến bạn bè trai gái bên kia phát triển, đều sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Ồ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tai họa thể chất sao? Trương Bân có chút nha nhưng, lão bản nương khẽ cười một tiếng nói, ngươi thật là hài hước. Tài họa thể chất kia ngược lại không đến nổi. Nàng là phụ cận đại học sinh viên đại học năm thứ tư, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nàng thành tích nhưng là toàn trường số 1 số 2, bị tôn sùng là băng tuyết nữ vương. Giữa hai người mặc dù cách được có chút khoảng cách, nhưng đối với Trương Bân mà nói đây không tính là cái gì. Vô tuyến máy thu hình từ từ nhích tới gần. Thông qua máy thu hình, Trương Bân đánh giá cô nữ sinh này, nữ sinh trên mặt mang hờ hững, ngũ quan tinh xảo chung một đôi sáng ngời mắt to dừ, phá lệ linh động, như vậy tướng mạo ở tuyết rơi nhiều chung cũng có thể xưng là hoa khôi cấp bậc. Hơn nữa kia một bộ hờ hững khí chất, được gọi là băng tuyết nữ vương, ngược lại cũng coi là danh xứng với thực. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.